vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 749. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nói, người đứng sau Evergreen Capital này chính là người nhà họ Khương. Ngày hôm qua thằng nhóc Khương Tiểu Bảo nói, bây giờ chị hai của cậu ta đang phụ trách Evergreen Capital. Khương Mạn gọi điện thoại cho anh cả. Khương Lệ Xính cũng đọc tin tức trên mạng. Định liên lạc với đám người Khương Mạn thì em gái đã gọi đến. Anh cả, em đã tìm ra người định đối phó với anh Tư rồi. Advertisement, Khương Mạn đi thẳng vào vấn đề. Con gái thứ hai của bác thứ hai nhà họ Khương, Khương Mỹ Lâm. Khương Lệ Xính, hả, nhẹ một tiếng, tốc độ của em gái nhanh quá. Anh cũng đang định thông báo cho em và Tử Mạc. Khương Mạn cười nhìn thông tin của Khương Mỹ Lâm trên máy tính. Cô lìa em mở hàm răng sau rồi nói. Khi điều tra Evergreen Capital, em đã phát hiện ra một số điều thú vị. Em đã gửi vào email của anh rồi. Khương Lệ Xính mở email ra. Nhìn thấy, thứ mà Khương Mạn gửi tới. Vẻ mặt có chút thay đổi. Đó thực sự là dòng vốn của Evergreen Capital. Ngoài ra, Evergreen Capital cũng đầu tư vào rất nhiều minh tinh trong làng giải trí. Hơn nữa trong tay những minh tinh này ít nhiều đều nắm giữ nguồn vốn này. Em gái, làm sao em có được tài liệu này vậy? Khương Mạn híp mắt cười. Em tra trên mạng. Khương Lệ Xính giờ khóc giờ cười. Nếu có thể tra được những thứ này trên mạng mới lạ đó. Em nghĩ thế nào? Nói cho anh nghe xem. Lúc này Khương Lệ Xính càng ngày càng tò mò. Em gái anh thật sự là một bảo vật. Có những tài liệu này trong tay. Có thể nói là đã chiếm nắm được huyết mạch của đối phương rồi. Dựa vào năng lực của tập đoàn Hoàn Vũ của anh cả có lẽ sẽ dễ dàng nuốt trôi chiếc bánh Evergreen Capital này. Phần còn lại cứ giao cho em là được rồi. Khương Mạn uống một ngụm nước. Làm ướt cổ họng. Công chúa đó của nhà họ Khương cũng khá xinh. Không vạch trần thì thật đáng tiếc. Khương Lệ Xính không nhịn được cười. Nói, em muốn làm gì thì hãy can đảm làm. Anh cả sẽ luôn ủng hộ em. Nếu những người trong gia tộc này dám đánh trực diện, anh sẽ còn tôn trọng bọn họ một chút. Giọng Khương Lệ Xính đầy vẻ khinh thường. Gia tộc càng nổi tiếng thì càng coi trọng thể diện của mình. Vì vậy, ngay cả khi nhà họ Khương biết chuyện anh em bọn họ nhận nhau thì họ vẫn luôn không tỏ chút thái độ gì. Bọn họ không muốn mất mặt, nhưng Khương Mạn không quan tâm đến điều đó. Đối với những thứ không biết xấu hổ này, cô sẽ chỉ làm một việc, đó là xé từng chiếc vỏ bọc sáng sủa và đẹp đẽ của bọn họ ra. Sau đó giẫm nát, đúng rồi, anh hai của em đã về rồi. Nó, ôi, giọng Khương Lệ Xính đầy vẻ bất lực, ánh mắt Khương Mạn khẽ động, nói một câu em biết rồi để cho Khương Lệ Xính yên tâm. Sau đó mới cúp điện thoại. Khi cô và anh Tư nhận nhau thì anh hai đang ở nước ngoài nên đã bỏ lỡ. Sau đó, Khương Vân Sinh cũng không gọi một cuộc điện thoại nào. Khương Mạn biết không phải là anh ta không thể chấp nhận được chuyện này mà là tự trách mình. Có điều, với tính cách của anh hai, nếu anh về sớm thì anh ta sẽ làm những chuyện rất ngốc nghếch. Ánh mắt Khương Mạn lóe lên. Cô vội vàng đi đến phòng camera giám sát ở tầng 1. Cô mở camera bên ngoài biệt thự lên, chỉnh thời gian về thời điểm sáng sớm hôm qua. Ngay sau đó, cô đã nhìn thấy một bóng người, do dự và quanh quẩn bên ngoài biệt thự cả đêm. Cô giờ khóc giờ cười. Anh hai thật ngốc, cô bất lực đi lên tầng. Khi đi qua phòng khách, cô nói với Khương Tử Mặc và Ivy, đã tra ra người đứng sau rồi. Em ra ngoài đón một người, sẽ quay về sớm thôi. Ivy kinh ngạc, chuyện này, đã điều tra ra rồi sao? Còn chưa đến 30 phút mà. Cách chương.